Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2409, Kato Ichiro. Lĩnh Nam Dược Quái nói chuyện này, ta đã sớm theo Kim Bản Tử bên kia biết được, lập tức bất động thanh sắc nói, lão tiền bối, có câu nói tốt, kỳ chân dị bảo, người trả giá cao được, đối phương ra giá bao nhiêu? Ta nguyện ý ra gấp 3 giá cả mua lại. Không biết lão tiền bối ý như thế nào. Lĩnh Nam Dược Quái nhìn về phía ta. Một hồi lâu mới nói. Ngô Tiểu Hữu, này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trên giang hồ hỗn, trọng yếu nhất chính là một cái thành tín. Tổng cũng phải có một cái tới trước tới sau. Đã nhân ra đã sớm định ra. Hơn nữa còn giao phó tiền đặt cọc. Lão phu nếu là lâm thời đổi ý, về sau còn thế nào trên giang hồ hỗn, tấm mặt mò này còn cần hay không? Lão tiền bối, còn có ai có thể cùng tiền không qua được? Ngài sở dĩ không bán cho ta, có phải hay không bởi vì đối phương bối cảnh thực lực quá mức cường đại? Ngài lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi à? Nếu là như vậy, còn mời lão tiền bối cần phải yên tâm. Ta Ngô Cửu Âm tuyệt đối có thể hộ ngươi chu toàn. Ta hỏi dò, nghe ta như vậy nói chuyện. Lĩnh Nam Dược Quái giật mình một cái. Nhìn về phía ta nói, ngươi là như thế nào biết được? Nói tới chỗ này, kia Lĩnh Nam Dược Quái giống như biết chính mình là nói lộ ra miệng. Ngay sau đó liền ngậm miệng không nói. Cái này cũng xác nhận ta trước đó suy đoán. Nói rõ đến mua cửu chuyển hoàn hồn thảo kia một nhóm tiểu Nhật Bản hoàn toàn chính xác bối cảnh. Không tầm thường, bằng không Lĩnh Nam Dược Quái cũng sẽ không như thế kiêng kỵ. Đối phó Lĩnh Nam Dược Quái người như vậy, không thể dùng mạnh, chỉ có thể hợp ý. Ta đầu óc nhất chuyển, nhân tiện nói, lão tiền bối, cùng ngài nói thật đi, ta phi thường cần này cửu chuyển hoàn hồn thảo. Chờ cứu mạng sử dụng, ta cũng là tình thế bắt buộc. Đã tiền ngài không cảm thấy hứng thú, ta dùng một món đồ khác cùng ngươi giao dịch như thế nào? Lĩnh Nam Dược Quái nhãn ra một phen, nhìn về phía ta nói, ngươi dự định như thế nào giao dịch? Vừa rồi vãn bối cùng tiền bối giao thủ, phát hiện ngài này thanh nguyên quyết vẫn còn có chút chỗ thiếu sót. Mà ta sử dụng ngự mộc thanh cương pháp chính tốt có thể bù đắp thanh nguyên quyết thiếu chỗ. Chỉ cần lão tiền bối ngài đem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo chuyển nhượng cho ta. Ta liền đem này ngự mộc thanh cương pháp pháp môn nói cho ngươi. Ngài cảm thấy này nhưng có lời à? Tất nhiên, mua này cửu chuyển hoàn hồn thảo tiền ta khẳng định vẫn là phải trả. Ta cười nói. Này ngự mộc thanh cương pháp là ta cùng xà vương Tô Mặc sở học. Mà này ngự mộc thanh cương pháp cũng không phải là xà vương Tô Mặc giữ nhà pháp môn. Hắn thủ đoạn lợi hại nhất vẫn là khống chế các loại loài rắn. Mà pháp môn này cũng không phải chúng ta Ngô gia gia truyền tuyệt học. Ta tự nhiên có thể đem này phương pháp tu hành truyền thụ cho Lĩnh Nam Dược Quái. Nghe ta nói như vậy. Lĩnh Nam Dược Quái có vẻ hơi kích động lên, hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra do dự vẻ mặt, ta vừa nhìn có cửa, trong lòng liền có chút kích động lên. Lúc này, một bên Trần Thanh Ân liền kéo ta một cái, trầm giọng nói, tiểu cửu ca, ngươi tại sao có thể dùng phương pháp tu hành cùng ngươi đổi dược liệu đâu? Ngươi vì ta nỗ lực nhiều lắm. Này cửu chuyển hoàn hồn thảo ta tình nguyện từ bỏ. Thanh Ân muội tử, ngươi đừng có gấp, ta một hồi lại giải thích với ngươi. Phương pháp tu hành cùng tính mạng so sánh, khẳng định là mạng người quan trọng a. Ta nói, bên kia, Lĩnh Nam Dược Quái còn tại làm tư tưởng dãy rùa. Qua một hồi lâu sau, mới thở dài một cái nói, ai nha? Nếu không phải đám kia nhi người đặt trước cửu chuyển hoàn hồn thảo, ngươi coi như một phân tiền không ra, chỉ cần truyền thụ cho ta một ít ngự mộc thanh cương pháp pháp môn, lão phu liền nguyện ý đem này cửu chuyển hoàn hồn thảo chắp tay đưa tiễn. Thế nhưng là đám kia nhi người lão phu thật là đắc tội không dậy nổi. Một khi đem này cửu chuyển hoàn hồn thảo giao cho ngươi, ta này Dược Vương Cốc sẽ không tồn tại nữa. Chính là đáng tiếc a. Ngô Tiểu Hữu, lão phu cũng là không có cách nào. Nghe hắn nói như vậy, ta vừa mới có chút tâm tình kích động, lập tức thất lạc xuống dưới. Xem ra lĩnh nam dược quái khẳng định là không thể đem này cửu chuyển hoàn hồn thảo bán trao tay cho ta, vậy cũng chỉ có áp dụng thứ hai bộ phương án. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta liền thận trọng hỏi, lão tiền bối, vậy cái này Hỏa Nhi mua cửu chuyển hoàn hồn thảo người rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lão nhân gia ngài có thể cho biết một hai? Cái này, này chỉ sợ là không tốt lắm đâu. Lão phu mở cửa làm ăn, này khách hàng hành tung lai lịch khẳng định là muốn bảo mật. Lĩnh nam dược quái có chút ngượng, ngùng nói, như vậy đi, này cửu chuyển hoàn hồn thảo ta cũng không theo ngươi nơi này ép mua. Ngươi nói cho ta những người kia lai lịch hành tung, ta liền đem ngươi thanh nguyên quyết khiếm khuyết những thủ đoạn kia cho ngươi chỉ điểm một phen. Ngươi cảm thấy như thế nào? Dù sao ngươi nói cho ta, ta cũng sẽ không nói cho người khác, đối phương cũng sẽ không biết chúng ta những này giao dịch. Ta nói lần nữa, lần này, kia lĩnh nam dược quái thế nhưng là đỡ không nổi. Đây đối với hắn tới nói quả thực chính là tay không bắt sói a. Hơi do dự một chút, kia lĩnh nam dược quái nhân tiện nói, tốt a, chém vào Ngô Tiểu Hữu có thành ý như vậy phần trên. Lão phu không nói nữa, liền có chút không biết điều. Nói, kia lĩnh nam dược quái nhìn thoáng qua Trần Thanh Ân, lại liếc mắt nhìn đồ đệ của mình. Ngay sau đó nhân tiện nói, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Ta lên tiếng, liền đi theo lĩnh nam dược quái đi về phía trước mấy chục mét. Đi tới mặt khác một gian trong thạch thất. Lúc này, kia lĩnh nam dược quái tài nói, Ngô Tiểu Hữu, thực không dám giấu giếm. Tại ngươi phía trước, Vạn La Tông người cũng tới đi tìm lão phu mua này cửu chuyển hoàn hồn thảo. Mở giá so ngài còn cao, tiền ai không thích, nhưng là mạng này cũng quý giá a. Trước đó tìm ta nhóm này nhi người, lão phu thật sự là đắc tội không nổi. Từng tái tu vi cường hãn, trên mặt liền dẫn sát ý. Nếu như ta không bán cho bọn họ, bọn họ khẳng định phải đem ta này Dược Vương Cốc san thành bình địa. Vậy đối phương rốt cuộc là ai? Vậy mà như thế cường hoành. Ta hỏi, là một đám người Nhật Bản, hơn nữa còn là Nhật Bản tam đại tu hành thế lực bên trong 10 phần cường hãn một cái tồn tại. Tựa như là kêu cái gì Shimizu Hachimangu Nhật Bản tu hành tổ chức, tới tìm ta mua cửu chuyển hoàn hồn thảo. Liền này tám cờ cung xã trưởng nhi tử Kato Ichiro đi vào ta này Dược Vương Cốc thời điểm, chẳng hề nói một câu. Lão phu nhìn bọn họ liền có chút run như cầy sấy. Nhóm này nhi trên thân người sát khí rất đậm, mỗi một cái khẳng định đều lây dính không ít huyết tinh. Lĩnh nam dược quái có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, Kato Ichiro, ta vẫn thì thầm một câu. Đột nhiên hơi nghi hoặc một chút đứng lên, danh tự này nghe giống như hết sức quen thuộc, còn có này Shimizu Hachimangu, cũng rất giống ở nơi nào nghe nói qua. Cẩn thận như vậy suy nghĩ một chút, ta đột nhiên liền nghĩ tới một người, người kia gọi là Kato Takeshi, ban đầu ở Đại Tây Bắc Thiên Sơn đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm. Nhưng còn không phải là cái kia gọi là Kato Takeshi ra hỏa mang theo một đám tiểu Nhật Bản tới sao? Hơn nữa còn tất cả đều phân phối súng đạn. Kato Takeshi cùng này Kato Ichiro trong lúc đó, có phải hay không có quan hệ gì đâu? Xem ra chính là oan gia ngõ hẹp. Lần trước cùng ta tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thì cũng thôi đi. Lần này lại còn cùng ta đoạt cửu chuyển hoàn hồn thảo. Nha, lần này tuyệt đối không thể để cho bọn họ đắc thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,